Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Tên lừa đảo xéo đi. Tôn Thiên Tường không có ý tứ cười cười, cho nên chỉ có thể mời Lâm Tiểu Hữu tự mình đến đây. Thân thủ vì ta lại viết một bộ, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lâm Thành Phi mỉm cười nói ra, Tiểu Hữu mau mời ngồi. Tôn Thiên Tường vội vàng để Lâm Thành Phi ngồi vào bàn đọc sách chủ vị, đồng thời tự thân vì Lâm Thành Phi mài mực, một mặt chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thân thể là một cái thành phố người đứng thứ nhất, vì có thể làm cho mình tại thư họa phương diện có chỗ tiến bộ, lại có thể làm đến loại tình trạng này, có thể nghĩ hắn đối thư họa loại vật này nặng bao nhiêu cảm tình. Lâm Thành Phi ngưng hơi thở ngưng thần, trải rộng ra giấy tuyên thành, nhấc lên một cái mềm bút lông, tại Tôn Thiên Tường mài mực xong bên trong nhẹ nhàng dính một chút, đang muốn nâng bút đi viết, thư phòng đại môn lại đột nhiên bị người trùng điệp đẩy ra. Một cái cách ăn mặc thời thượng tịnh lệ, hai đầu lông mày tràn ngập phong vận trung niên phụ nhân lại đột nhiên xông tới. Ở sau lưng nàng, theo một mặt bất đắc dĩ Tôn Diệu Quang, nhìn đến nữ nhân này, Tôn Thiên Tường biến sắc, trầm giọng nói, Vận Thi, ngươi làm gì? Không có dấu hiệu nào đẩy cửa vào. Rất đúng coi trọng quy củ lễ tiết, Tôn Thiên Tường tới nói. Đây là rất quá đáng sự tình. Đối mặt Tôn Thiên Tường nổi giận, Dư Vận Thi không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nói, ta làm gì? Lão Tôn, ngươi làm sao không nhìn ngươi đang làm gì? Tôn Diệu Quang lúc này đứng ra, một mặt cười khổ nói, mẹ, việc này thật không thể trách cha ta, là ta mời Thành Phi đến, ngươi cái không có tiền đồ đồ vật. Im miệng, Dư Vận Thi nổi giận mắng một tiếng, ngươi cũng không nghĩ một chút phụ thân ngươi là thân phận gì, làm sao có thể tin tưởng loại này quái lực loạn thần đồ vật. Nếu như bị khác có tâm tư người biết, hắn còn có ngày sống dễ chịu. Nói xong, nàng đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, vênh váo tự đắc nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mộng lừa gạt hai cha con bọn họ, nhưng là ngươi lừa gạt đến bọn hắn, lại lừa gạt không ta. Nếu như ngươi thức thời, lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vận Thi, ngươi đầy đủ. Tôn Thiên Tường thần sắc khó coi quát, Thiên Tường, ngươi đối nghệ thuật quá câu chấp, lúc này mới cho một số giang hồ tên lừa đảo thừa dịp cơ hội. Dư Vận Thi cười lạnh nói, làm thê tử ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi cứ như vậy bị người lợi dụng. Mẹ, Tôn Diệu Quang nhịn không được nói ra, ta trước kia viết chữ vẽ vời mức độ là dạng gì? Ngươi không biết, hôm qua Thành Phi đưa ta một bức họa về sau, ta là cái gì mức độ? Ngươi không biết, ngươi sao có thể nói hắn là tên lừa đảo? Đó là ngươi đột nhiên khai khiếu. Dư Vận Thi cả giận nói, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng hắn đưa ngươi chữ lại có quan hệ gì? Ngươi cái này chừng 20 năm đều sống uổng phí. Quỷ dị như vậy sự tình ngươi vậy mà cũng tin tưởng. Đây chẳng qua là cái trùng hợp. Trùng hợp ngươi hiểu không? Nói xong, Dư Vận Thi bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Nàng hiển nhiên cũng không tin, là Lâm Thành Phi chữ, để Tôn Diệu Quang lắc mình biến hóa, theo thư họa ngu ngốc biến thành gần như nhân vật thiên tài. Lâm Thành Phi đã sớm bị nàng mở miệng một tiếng tên lừa đảo làm trong lòng tức giận. Thế nhưng là dù sao cũng là Tôn Diệu Quang lão mù, hắn cũng không thể quá phận, chỉ có thể thở sâu, trầm giọng nói ra, bá mẫu, chớ cùng ta bấu víu quan hệ. Dư Vận Thi phất tay ngắt lời nói, ngươi lập tức rời đi cho ta. Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía Tôn Thiên Tường vừa chắp tay, bá phụ, cáo từ. Nói xong, lôi kéo Hứa Nhược Tình tay thì đi ra ngoài cửa, rõ ràng là ôm lấy một cái nóng gối chi tâm tới giúp người làm niềm vui. Bây giờ lại cũng bị người nghi ngờ. Dựa vào cái gì a? Ta giúp là lão công ngươi, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta cũng không tổn thất cái gì. Hứa Nhược Tình không nói thêm gì, thuận theo cùng sau lưng Lâm Thành Phi, Lâm Tiểu Hữu, Thành Phi, Tôn Thiên Tường cùng Tôn Diệu Quang đồng thời kêu một tiếng. Lâm Thành Phi dừng bước, bá phụ, Diệu Quang, không phải ta không muốn giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ là bá mẫu không tin ta, ta cũng không có cách nào. Tôn Thiên Tường sắc mặt âm trầm, nói với Dư Vận Thi, Vận Thi, qua nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết ta tại thư họa phía trên không có chút nào khẩn trương. Đến cùng đến cỡ nào thống khổ, hiện tại, thật vất vả xuất hiện một chút hy vọng, ngươi muốn tự tay đoạn ta điểm ấy hy vọng sao? Dư Vận Thi cũng lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Có thể vẫn là nói, lão Tôn, ta cũng là vì ngươi tiền đồ suy nghĩ. Nếu như bị những cái kia một mực cùng ngươi không hợp nhau người biết ngươi làm ra loại này mê tín sự tình, bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực công kích ngươi. Ta Tôn Thiên Tường đi đến chính ngồi đến thẳng, ta sợ qua người nào? Nếu như một số âm mưu quỷ kế lời đồn liền có thể để cho ta nằm xuống, ta cũng đi không cho tới hôm nay vị trí này. Tôn Thiên Tường cười lạnh nói, sợ đông sợ tây, không phải ta phong cách hành sự. Cái này, Dư Vận Thi do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nếu như ngươi không phải tại giả danh lừa bịp, hiện tại thì chứng minh cho ta nhìn. Bá mẫu, Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, ta giống như, cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, là bá phụ mời ta đưa chữ. Mà không phải ta mặt dày mày dạn nhất định phải đến cửa tặng lễ. Mặc kệ bá mẫu ngươi tin hay là không tin, đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ngươi, Vận Thi, đầy đủ. Tôn Thiên Tường hét lớn một tiếng. Dư Vận Thi nhất thời oán hận nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Không nói lời nào, nàng là sinh hoạt tại hiện đại gia đình tiểu thư khuê các. Đối loại này huyền diệu sự tình đánh trong đáy lòng bài xích. Đối mộng bức nàng lão công cùng nhi tử Lâm Thành Phi, đương nhiên sẽ không có nửa điểm hào cảm. Giang hồ thần côn lại dám gạt đến nhà chúng ta tới. Dư Vận Thi nhỏ giọng thầm thì nói, các loại lão tôn thư họa vẫn là cái kia này trình độ thời điểm, ta nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Một câu nói kia thanh âm rất nhỏ, chỉ là cố ý mỉa mai Lâm Thành Phi, nhưng là so với vừa mới hướng về phía hắn giống to mắng to, đã tốt nhiều. Tôn Diệu Quang hướng Lâm Thành Phi áy náy cười cười. Lâm Thành Phi khoát tay, ra hiệu không quan hệ. Hứa Nhược Tình nắm Lâm Thành Phi tay, nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay hắn phía trên bắt một chút. Lâm Thành Phi vừa quay đầu, đã thấy nàng chính mở to thanh tịnh linh động ánh mắt, lo lắng nhìn lấy chính mình. Lâm Thành Phi đối với nàng cười một tiếng, tại nàng trên đầu vỗ vỗ, yên tâm đi, không có việc gì. Hứa Nhược Tình nói ra, cố lên. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lần nữa tới đến bên bàn đọc sách, nhấc lên bút lông, hơi hơi trầm tư một lát, nói với Tôn Thiên Tường, bá mẫu, đã trong nhà đã có một bộ đi đường khó, lại viết một bộ, khó tránh khỏi có chút dư thừa. Không bằng, ta lại viết một bộ, cùng nhau say. Ngài nâng đến thế nào? Đương nhiên có thể, Tôn Thiên Tường vui vẻ gật đầu nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó nâng bút, cái này đến cái khác huyền chuyển chi cực, làm người ta nhìn mà than thở chữ lần lượt xuất hiện. Quân không thấy hoàng hà nước từ trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn hồi. Câu đầu tiên viết xong, mặc kệ là Tôn Thiên Tường vẫn là Tôn Diệu Quang, hoặc là Hứa Nhược Tình cùng Dư Vận Thi, đều trợn tròn ánh mắt, một mặt kinh ngạc. Lâm Thành Phi viết cũng không nhanh, nhưng là mỗi một chữ đều giống như tản ra vô cùng mị lực, khiến người ta nhìn một cái liền trong say mê, không thể tự kềm chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.